Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 443, chương 443, hấp thu lăng không. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu bất quá phê hắn tứ chi lăng không. Một bộ động tác chuỗi xuống, dứt khoát vô cùng, hắn xoay người lại nhìn về phía Hạ Vũ, nạt nhỏ, hy vọng ngươi tuân thủ ngươi cam kết. Khôi phục ta chức vụ, một cái chuyện nhỏ, không quá ta thật là tò mò, người phế cái gọi là ám bộ đại công tử, tiếp theo phải làm sao, An Blue sẽ không bỏ qua ngươi. Hạ Vũ liếc mắt vẫy vẫy tay, để cho tối tăm hàm hai người tỷ nữ, mang hắn cút ra khỏi nơi này, dĩ nhiên trước khi ăn cơm cũng để cho hắn thanh toán. Bất quá, lăng không đối với Hạ Vũ vấn đề. Tựa hồ không hề cảm mạo nói, ta tiếp bên trong phải làm gì, không cần ngươi quản, khôi phục ta chức vụ, từ đây chúng ta lại không dây dưa dễ má, cứng rắn dồn dập lời nói, tiết lộ ra lăng không giờ phút này rất vội vã, đồng thời vậy muốn phải rời đi nơi này, nhưng Hạ Vũ nhưng không nhanh không chậm nói, không bằng ở lại chỗ này đi, cái tiệm này cần người tới bảo vệ. Ta sau này khẳng định không thể thường xuyên ở chỗ này. Có ý gì? Để cho ta là ngươi làm việc. Ha ha, ngươi còn không có cái này tư cách. Lăng không lời nói còn chưa nói xong. Hạ Vũ lật tay lại móc ra một khối tổ trưởng lệnh. Là màu xanh biển thành phố tổ hành động đặc biệt tổ trưởng lệnh. Hôm nay hai khối tổ trưởng lệnh hoàn toàn tụ tập ở Hạ Vũ trong tay. Cho người mang tới rung động rất lớn, dẫu sao năng thủ cầm một khối tổ trưởng lệnh, liền có thể điều động một cái tổ hành động đặc biệt. Có vô thượng quyền lợi, hôm nay Hạ Vũ lại có thể lại lấy ra một khối. Không chỉ có để cho lăng không con người mau chóng xúc như mũi châm. Ngưng trọng nạt nhỏ, để rốt cuộc là người nào? Tại sao có thể có hai khối tổ trưởng lệnh? Cái này sau này hãy nói, lặp lại mới vừa rồi vấn đề, lưu không lưu lại tới. Hạ Vũ ánh mắt nhàn nhạt nhìn hắn, biết phải để cho hắn biết mình một ít năng lượng, mới có thể làm cho đầu này thực lực không tầm thường bướng bỉnh người thần phục. Lập tức, lăng không trầm mặc xuống, nguyên nhân rất nhiều, hắn là tổ hành động đặc biệt người. Không muốn đắc tội hôm nay tay cầm hai khối tổ trưởng lệnh. Bởi vì ngầm chứa là ám bộ người. Mình đắc tội cũng không sao. Những năm gần đây tổ hành động đặc biệt nội bộ. Mỗi một thành viên đều cùng an bu thành viên va chạm không ngừng. Tổ trưởng sẽ thay bọn họ ra mặt. Nhưng Hạ Vũ dưới mắt cũng không giống nhau. Tay cầm hai mặt tổ trưởng lệnh. Trong tay có thể vận dụng năng lượng. Đã vượt qua tầm thường tổ trưởng hoặc là mấy vị ám bộ bộ trưởng. Giờ phút này, lăng không trầm mặc hồi lâu, tựa hồ đang suy tư được hay mất, không chỉ có để cho Hạ Vũ mày kiếm hơi nhíu, lật tay lại lấy ra một mặt tổ trưởng lệnh, đại biểu là thiên trắng thành phố tổ hành động đặc biệt. Cái này hoàn toàn để cho lăng không trợn tròn mắt, ánh mắt rung động nhìn Hạ Vũ rừng rưng khuôn mặt. Thật lâu không nói, sau này hắn mới sức chưa đủ lên tiếng hỏi, ngươi lấy ở đâu như thế nhiều tổ trưởng lệnh, ba mặt tổ trưởng lệnh ngươi biết đại biểu cái gì quyền lợi sao? Biết, ta so ngươi rõ ràng hơn, tối hôm qua ta chính là sử dụng cái này ba mặt tổ trưởng lệnh. Bị diệt các ngươi tỉnh thành cái gọi là bốn số lớn tộc một trong Dương gia. Hạ Vũ giờ phút này nói. Ra những lời này thời điểm, lại có thể tuét miệng lộ ra ánh mặt trời nụ cười. Hơi có vẻ đơn thuần vẻ, nhưng rơi vào lăng không trong mắt, không thể nghi ngờ là ma quỷ nụ cười. Hắn ánh mắt đọng lại ở Hạ Vũ thanh tú trên má. Run run nói, ừ, ngươi, tối hôm qua, diệt Dương gia, không sai, vì thay ta thầm thầm trả thù. Coi như bốn số lớn tộc liên hiệp, tối hôm qua ta cũng nhất định phải diệt Dương gia, ai cũng không ngăn cản được. Kiên định mang theo thiết huyết khí lời nói xong, để cho lăng không sắc mặt hoảng sợ, chân thực không đoán ra Hạ Vũ thân phận, rốt cuộc là người nào, lại có thể lấy được 3 khối tổ trưởng lệnh, còn có thể điều động, đây cũng không phải là người thường có thể làm được à. Giờ phút này, Lăng Không rung động hơn, sững sốt một hồi, không chỉ có để cho Hạ Vũ quát khẽ, thật ra thì để cho ngươi xem chẳng qua là một góc băng sơn. Còn như chỗ tốt ngươi ở lại trong tiệm, mồi câu liệu có thể miễn phí cung ứng, đồng thời lại cho ngươi xem một kiểu đồ, để cho ngươi biết lưu ở trong tiệm này mặt, không hề ủy khuất ngươi. Nói xong, Hạ Vũ lật tay cầm ra một khối màu vàng lệnh bài, đưa tới Lăng Không trước mặt. Cái này làm cho Lăng Không trực tiếp sắc mặt bị sợ tái nhợt, đưa tay run lẩy bẩy nhận lấy, ánh mắt tựa như gặp quỷ vậy. Đây là phó tổng tổ trưởng lệnh, không sai, như thế nào, lưu không lưu lại tới? Hạ Vũ nhìn hắn dáng vẻ thần giác cầu một nụ cười châm biếm, trong lòng khinh thường lẩm bẩm, nếu là cho hàng này xem mình nửa đường nhận ra cứu cứu tổng tổ trưởng lệnh, không biết có thể hay không cầm hắn hù đi tiểu. Lập tức, thực lực bất phàm Lăng Không, như con gà con mổ gạo như nhau, không ngừng bận rộn gật đầu. Thật tốt, ta đáp ứng ngươi, ở lại chỗ này, không sai, sau này ngươi liền theo Sâm Bá làm việc, nhìn một chút cửa hàng mặt tiền làm sao quản lý. Ta cũng không muốn chỉ mở một nhà này tiệm, dẫu sao ta nơi nào mồi câu liệu sống sót cũng không lên thiếu. Hạ Vũ đích lẩm bẩm một tiếng, giờ phút này mình đen nhánh con ngươi thoáng qua một cổ sắc bén vẻ, mang có một màn người thường không thể nhận ra dã tâm. Lâm Sâm nhưng là phát giác, trong lòng cả kinh, nhưng hắn biết cái gì nên hỏi, cái gì không nên hỏi, biết trước mắt vị thiếu gia này rõ ràng cũng sẽ không chi mở một cửa tiệm, còn như phải thế nào chơi, không người biết, chỉ có Hạ Vũ trong lòng mình rõ ràng. Giờ phút này, Hạ Vũ ngắm nhìn bốn phía rất nhiều võ tu, yên lặng gật đầu nói, để cho mọi người bị quấy nhiễu, là cửa tiệm chiêu đãi không chu toàn, hôm nay chi phí toàn bộ không tính tiền. Thật sao, vậy cũng cảm ơn lão bản. Rất nhiều võ tu nghe vậy, nhất thời vui vẻ cười lớn, tiến lên và Hạ Vũ bộ gần như kéo lập quan hệ, bây giờ chính là người ngu vậy nhìn ra được. Hạ Vũ bối cảnh thông thiên, tay cầm hết mấy tổ trưởng lệnh, đây chính là thực quyền, xa không phải hắn cửa những thứ này võ tu có thể so sánh. Lập tức, rất nhiều võ tu vây quanh Hạ Vũ vừa nói lời khen tặng tiếng nói. Nhưng Hạ Vũ khẽ gật đầu, nói, mọi người nghe ta nói, các người hẳn phát giác, bởi vì tiệm mới ngày thứ nhất khai trương, thức ăn có chút nhàm chán, mồi câu liệu niên đại vậy rất yếu, nhưng mời mọi người yên tâm, tiếp theo sẽ lục tục bán ra một ít đặc biệt đồ. Thứ gì, Hạ lão bản có thể hay không tiết lộ một hai? Một cái tán tu cười mặt tràn đầy vẻ hiếu kỳ, chung quanh tán tu vậy bắt đầu ồn ào lên, nhưng không dám quá càn rỡ, mà Hạ Vũ thần giác khẽ nhếch, mang có một màn tự tin, tiếp theo sẽ bán ra nửa linh dược, nửa linh quả, cùng với trà phẩm bất kỳ đồ, đừng cho là phổ thông đồ chơi, đều là bên trong uẩn linh lực thứ tốt, thiệt hay giả, những thứ này cũng đều là bên trong uẩn linh tính vật chất. Giá trị không rẻ, tất cả đại thế gia cũng không chê nhiều thứ tốt. Tầm thường đều là từ nhà tiêu hao, căn bản không biết lấy ra bán. Trước nói chuyện tán tu, có lên tiếng nói, nhưng Hạ Vũ giọng khẳng định nói, liền cứ việc yên tâm mà, sau này chỉ cần có tiền, tới ta nơi này không có không mua được, ta còn có việc, cũng không cùng mọi người, xin lỗi. Nói xong, mình rút người ra rời đi nơi này, phía sau đi theo Lâm Sâm bọn họ. Lăng Không ánh mắt mang theo vẻ tôn kính, ở Hạ Vũ phía sau cái mông môi, một bộ muốn nói lại thôi dáng vẻ. Hạ Vũ quay đầu lại cười nói, thế nào, có vấn đề gì cứ hỏi đi,